Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 524 lồng giam chi điều. 9. Quý Bạch mặc nghiêm túc đoan trang trước mặt người khuôn mặt. Trong mắt làm như rút đi che giấu đồ vật. Trở nên sáng ngời mà thanh triệt. Nhẹ nhàng bước lên khóe môi. Sau đó gần sát Nhan Bạch. Lúc này đây hai người chi gian khoảng cách cơ hồ biến thành linh, môi mỏng nhẹ nhàng bao trùm. Ôn nhu đến cực điểm, đem Nhan Bạch khóe môi bên. Cánh môi thượng ngọt ngào không cẩn thận lây dính thượng bơ tí đều cấp cuốn vào lưỡi chung. Mùi sữa cũng phi thường thuận lợi vựng nhiễm ở trong miệng. Hóa thành kéo dài thơm ngọt, thực ngọt, độc nhất vô nhị vị ngọt. Nhan Bạch còn lại là thân mình cứng đờ một chút. Đem Quý Bạch mặc tay cấp bắt xuống dưới. Đôi mắt trợn to nhìn Quý Bạch mặc. Nàng lỗ tai đều nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ. Chỉ là trên mặt như cũ xử một nụ cười nhẹ. Duỗi tay đem Quý Bạch mặc hàm dưới gợi lên tới. Giống như là khinh bạc người khác ăn chơi trác táng. Ngước mắt nhìn Quý Bạch mặc gần trong gang tấc khuôn mặt. Mở miệng nói, ngươi đang câu dẫn ta sao? Bị cầm tù tiểu Bạch Kiểm. Câu dẫn hắn kim chủ đại nhân. Tựa hồ không có gì kỳ quái chỗ. Quý Bạch mặc giật giật thân mình. Dưới chân xiềng xích cũng khóa hắn động tác phát ra thanh thúy tiếng vang. Cũng không ồn ào. Ngược lại có điểm dễ nghe. Hắn mắt đào hoa hẹp dài. Mang theo nhè nhẹ mị hoặc. Giống như vẫn luôn câu nhân lại giảo hoạt hồ ly. Ở đi bước một dụ dỗ Nhan Bạch. Thanh âm mất tiếng trầm thấp. Mở miệng tiếp tục nói. Như vậy xin hỏi. Ngươi có bị ta dụ dỗ đến sao? Khi nói chuyện, Quý Bạch mặc dần dần để sát vào Nhan Bạch. Hắn ánh mắt một khắc cũng không từng từ Nhan Bạch trên người rời đi. Loại cảm giác này có chút vi diệu, Nhan Bạch còn lại là buông ra tay. Quay đầu đi, về phía sau lui lại mấy bước. Nhìn về phía Quý Bạch mặc thời điểm, kia trương oa oa trên mặt mang theo thuần lương vô hại tươi cười. Thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Theo sau liền nghe thấy Nhan Bạch mở miệng nói, ngươi đã thành công. Nhan Bạch trả lời phi thường thành thật, rất ít có người đối mặt Quý Bạch mặc như vậy không bị câu dẫn đến. Bất quá sợ tiền đề là, Quý Bạch mặc sẽ làm như vậy. Đối mặt những người khác, Quý Bạch mặc thông thường là giá một bộ tơ vàng khung mắt kính. Bưng một bộ ôn nhuận nho nhã bộ dáng, đem người đưa đi gặp mặt Diêm Vương. Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Liền xoay người, từ bao con nhộng trong phòng rời đi. Bất quá trước khi đi thời điểm, Nhan Bạch cấp Quý Bạch mặc để lại đại khái hai đốn đồ ăn, Quý Bạch mặc còn lại là nhìn Nhan Bạch rời. Đi bóng dáng, ánh mắt lập lòe, cuối cùng rũ xuống con ngươi. Khóe môi mang theo vài phần không thể nề hà tươi cười. Hắn kéo trên chân dây xích, đi tới phía trước Nhan Bạch sở trạm địa phương. Đem trên bàn dư lại ngàn tầng cấp lấy ở trong tay. Đào một cái muỗng ngàn tầng. Quen thuộc không thể quen thuộc hương vị hóa ở trong miệng. Này 6 năm tới. Hắn một lần lại một lần làm cái này. Chính là trước sau đều không có chờ đến ăn người xuất hiện. Phảng phất là một cái chống đỡ tín niệm. Chống đỡ hắn sống sót tín niệm hiện giờ. Hắn chờ tới rồi nàng. Nghĩ vậy nhi. Hắn nhìn chính mình trên chân xiềng chân. Nghĩ tới Quý gia, trong mắt phiếm đến xương lạnh băng. Hiện giờ, Quý Bạch mặc mất tích, Quý gia đám kia người. Quý Bạch mặc cánh môi giơ lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm, phảng phất chút nào cũng không thèm để ý Quý gia chết sống, cũng không để bụng những người khác chết sống. Mấy ngày nay kinh thành chú định là sẽ không bình tĩnh. Hiện giờ đã là rạng sáng 3-4 chung. Lúc này đại bộ phận người hẳn là đều ở ngủ mơ bên trong. Nhưng là Quý gia nhà cũ lại ánh đèn thường lượng. Truyền ra có chút ồn ào thanh âm. Tựa hồ đang ở kịch liệt nghị luận cái gì. Quý Như Ngọc cha mẹ cau mày nhìn trước mặt người. Mở miệng nói. Hết chương.